Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 457 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 457 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 2369. Tiêu Dật cố thuyết phục. Vị trí chỗ thương vũ san hô là chúng ta 5 năm trước trong lúc vô ý phát hiện ra. Bất quá lúc ấy có một con thú biển bảo vệ, chúng ta không thể nào thành công thu hoạch. Nhưng mà căn cứ đại tỷ đầu lĩnh quan sát, con thú biển kia tuổi thọ không có còn bao nhiêu. 5 năm qua, khẳng định là nó đã chết. Nói cách khác, một mảnh thương vũ san hô kia có thể là tùy ý khai thác. Sau chuyến đi này, chúng ta tối thiểu một năm cũng không cần ra biển. Dương Khai chậm rãi lắc đầu. Chuyện này ta và sư muội không có tham gia. Hắn vốn không thiếu nguyên tinh, tự nhiên không muốn đi khai thác cái gì mà thường vũng san hô kia. Mặc cho Tiêu Dật nói đi nói lại một hồi, hắn cũng không có động tâm. Tiêu Dật thấy vậy cũng không tiện cưỡng cầu, chỉ cảm thấy Dương Khai và Lưu Tiên Vân hẳn là phải sống một vài năm ở chỗ này mới biết chỗ quý trọng của thương vũ san hô. Đến lúc đó, có lẽ không cần hắn đến thuyết phục, hai người cũng chủ động gia nhập. Đúng rồi, chuyến này các ngươi đại khái phải đi bao lâu mới trở về nơi xuất phát? Dương Khai chợt hỏi. Tiêu Dật đáp. Khoảng cách mục tiêu ước chừng còn lộ trình 3 ngày, đến chỗ cần khai thác 2-3 ngày gì đó, rồi trở về địa điểm xuất phát. Tối thiểu phải một tháng sau mới trở về đến Thông Thiên Đảo. Lâu như vậy sao? Dương Khai không khỏi nhíu mày. Tiêu Dật cười khổ nói. Vật tư ở chung quanh Thông Thiên Đảo đã bị thu hái không còn nhiều. Muốn thứ tốt, chỉ phải đi xa một chút thôi. Nguy hiểm cùng lợi ích thu được có quan hệ trực tiếp. Dương Khai gật gật đầu. Vậy thì chúc các người mã đáo thành công. Tiêu Dật nghe hắn nói như vậy cũng rất thức thời đứng lên. Vậy thì không quấy rầy hai vị thanh tu. Nếu hai vị còn có gì cần, chỉ để ý đến tìm lão Tiêu ta. Được rồi. Tiêu Dật đi tới cửa, bỗng nhiên nói. Đúng rồi, ngày sau hai vị đi Thông Thiên Thành, nhất định phải trước nghĩ cách làm danh bài thân phận. Bằng không là không có vào thành được đâu. Bất quá làm danh bài thân phận thì sẽ để lộ thân phận người mới của các vị. Muốn hay không, ta nói một tiếng với đại tỷ đầu lĩnh, để cho nàng nghĩ biện pháp giúp các vị. Chúng ta tuy rằng không phụ thuộc bất kỳ thế lực nào, nhưng đại tỷ đầu lĩnh nhân duyên không có tệ, giao thiệp rất rộng rãi, nói không chừng là có thể làm thỏa đáng. Dương Khai trầm ngâm một chút rồi gật đầu. Vậy thì làm phiền Tiêu huynh. Tiêu Dật cười cười. Có tin tức ta sẽ thông báo cho các vị. Đợi cho Tiêu Dật đi rồi, Dương Khai và Lưu Tiên Vân mới liếc nhìn nhau, đều nhìn thấu ý lo lắng trong mắt của đối phương. Ở địa phương quỷ quái, ngay cả đế tôn tầng 3 đều có thể bị vây. Bọn họ muốn ra ngoài đúng là cơ hội mong manh. Hơn nữa, đám người Tiêu Dật kia hiển nhiên cũng không biết nên làm thế nào mới có thể rời khỏi nơi này. Qua bọn họ căn bản không tìm hiểu được tin tức gì. Muốn thoát ra ngoài, cũng chỉ phải đi đến Thông Thiên Đảo rồi tính tiếp. Lâu thuyền chạy đi vài 3 ngày, bỗng nhiên ngừng. Dương Khai thả thần niệm ra, dò xét mỗi một võ giả trên thuyền đều đứng trên bon, hòa tay múi chân, nhiệt tình 10 phần, dường như đã đến mục tiêu, đang chuẩn bị xuống biển đi nào lấy thương vũ san hô. Dương Khai cũng không có quan tâm, nhưng thật ra Tiêu Dật lại chạy đến, lần nữa hỏi thăm Dương Khai có muốn xuống biển cùng hay không. Sau khi nghe Dương Khai uyển chuyển từ chối, Tiêu Dật cũng không dây dưa nhiều. Đa số mọi người trên lâu thuyền đều nhảy xuống biển rồi biến mất trong biển rộng. Đúng như Tiêu Dật nói, ở chỗ sâu dưới biển này, thú biển cường đại bảo vệ thương vũ san hô đã chết đi. Đám người lăn âm cầm tiến hành vô cùng thuận lợi. Không ngừng có võ giả từ dưới mặt biển chui lên chui xuống, mỗi người trên mặt đều phấn chấn. 4 ngày sau, khi tất cả võ giả từ dưới mặt biển quay về, rồi cũng không người nào xuống biển tiếp. Dương Khai không chú ý lắm động tĩnh của bọn họ, bất quá ngẫu nhiên dò xét cũng nghe được một vài đối thoại của họ. Từ trong những câu chuyện phiếm, Dương Khai biết được, quả nhiên chuyến này bọn họ thu hoạch to lớn, thậm chí thu hoạch còn nhiều hơn so với dữ liệu của Lăng Âm Cầm. Thuyền viên không thương vong, chỉ là rời bến một chuyến liền không tốn chút sức nào có thể thu được chỗ tốt. Trên mặt mỗi một thuyền viên đều đầy vẻ tươi cười. Ngay cả Lăng Âm Cầm khuôn mặt lạnh như băng, bây giờ cũng lộ ra nụ cười khó có. Đợi gần nửa ngày sau, lâu thuyền đổi phương hướng, từ từ khởi hành bay đi, xem bộ dáng là đang trở về. Dương Khai rốt cuộc cũng yên lòng. Hắn thật đúng là sợ nhóm người Lăng Âm Cầm gặp nguy hiểm trên biển. Nếu thật như vậy, sẽ không có người dẫn hắn đi tới Thông Thiên Đảo. Hiện nay tất cả đều bình an, tự nhiên là Dương Khai cũng hy vọng nhìn thấy. Những ngày kế tiếp thật là yên tĩnh. Dương Khai, Lưu Tiên Vân luôn ở bên trong phòng. Bọn người Lăng Âm Cầm với bọn họ hợp tác và đàng hoàng dường như rất hài lòng, cũng không đến quấy rầy bọn họ. Nhưng Tiêu Dật thì thỉnh thoảng đưa đến chút thức ăn, nước uống. 7 ngày sau, Dương Khai đang tĩnh tọa, bỗng nhiên đổi sắc, mở mắt ra. Ngày sau đó, hắn phóng ra thần niệm, chui vào huyền giới châu, liên hệ với Pháp Thân. Có chuyện gì? Dương Khai vừa hỏi, vừa rồi Pháp Thân truyền tin cho hắn, dáng vẻ rất cấp bách, cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Nhà đầu Nhược Tích kia muốn tấn thăng. Pháp Thân lập tức bẩm báo. Nhược Tích muốn tấn thăng. Dương Khai nhướng mày. Chuyện tốt đây. Tốt cái rắm. Pháp Thân kêu. Dương Khai cũng đột nhiên ý thức được điều gì. Đạo nguyên cảnh sao? Hắn nhớ lại Trương Nhược Tích hẳn là tu vi hư vương cảnh tầng 3. Nếu đột phá tiếp thì chính là đạo nguyên cảnh. Cũng không phải sao. Nhà đầu kia cũng không biết chuyện gì xảy ra. Thực lực tăng lên mau tới dọa người. Lúc này mới có bao lâu lại sắp đột phá đạo nguyên cảnh. Dương Khai lập tức hiểu rõ vấn đề nghiêm trọng, vội vàng lắc thân hình vào trong tiểu huyền giới. Một nơi trong tiểu huyền giới, Trương Nhược Tích ngồi xếp bằng, một thân khí cơ sao động, thánh nguyên trong người chảy cuồn cuộn, lại truyền ra tiếng rì rầm như dòng sông đổ ra biển. Theo tình cảnh này, hiển nhiên là nàng đến lằn ranh của đột phá. Nếu là ở bên ngoài, đột phá như vậy nhất định là không có vấn đề. Nhưng nơi này là tiểu huyền giới, pháp tắc thiên địa không có hoàn thiện. Ngày thường Trương Nhật Tích ở chỗ này tu luyện, ngược lại không có gì. Nhưng khi đột phá đại cảnh giới, dính đến năng lượng thiên địa thanh tẩy, cảm ngộ pháp tắc, thì tiểu huyền giới căn bản không thể nào cung cấp. Nói cách khác, Trương Nhật Tích trong tiểu huyền giới hoàn toàn không có khả năng đột phá đến đạo nguyên cảnh. Nếu cứ để mặc không quan tâm, chỉ có một con đường thất bại. Một khi thất bại thì con đường võ đạo của Trương Nhược Tích đến đây là chấm dứt. Thậm chí có khả năng gặp phải cắn trả hương tiêu ngọc vẫn. Sắc mặt của Dương Khai lập tức vô cùng khó coi. Bên ngoài là biển rộng mênh mông. Hơn nữa môi trường tịch hư bí cảnh lại quỷ dị như vậy. Hắn không biết nếu như mang Trương Nhược Tích ra bên ngoài, nàng có thể đột phá hay là không. Mặc dù là mang nàng ra ngoài thì đi tới đâu để đột phá chứ. Bên cạnh Trương Nhược Tích, Hoa Thanh Ti cùng Lưu Viêm đều sắc mặt ngưng trọng đứng. Nhận ra Dương Khai tới, hai nàng liền vội vàng chạy đến. Tình huống này bao lâu rồi? Dương Khai hỏi. Vừa mới bắt đầu. Hoa Thanh Ti đáp. Bất quá, nhìn bộ dáng của nha đầu kia, sợ là không cách nào áp chế. Nếu cứ cưỡng ép, thì sợ rằng tổn hại cơ sở của nàng ta. Chủ nhân à, làm sao bây giờ đây? Lưu Viêm hoàn toàn không có chủ ý, tình cảnh của Dương Khai hiện nay các nàng cũng đều biết. Hiện tại thật đúng là nghĩ không ra biện pháp gì tốt để giải quyết tình huống của Trương Nhược Tích. Các người theo dõi một hồi, ta tìm biện pháp. Dương Khai nói một câu rồi lập tức rời khỏi tiểu huyền giới. Trương Nhược Tích vừa mới cảm ngộ đến cơ hội đột phá, đại khái còn có thể kiên trì một thời gian. Bất quá thời gian lâu dài khẳng định là không được. Nhất định phải tìm được biện pháp giải quyết trước thời hạn. Bên trong phòng, lần nữa Dương Khai hiện thân rồi vọt ra ngoài. Lưu Tiềm Vân đầu óc mơ hồ, không biết Dương Khai này là cấp tốc muốn đi làm gì. Cũng vội vàng đứng lên theo ra ngoài. Bên trong khoang thuyền, Lăng Âm Cầm đang tĩnh tọa tu luyện. Chuyến này rời bến có thu hoạch lớn như vậy, thật sự là ngoài dự liệu của nàng ta. Sau khi trở về, tối thiểu 2-3 năm đều không cần ra ngoài. cho nên tâm tình của nàng cũng rất là vui. Đang nghĩ ngợi sau khi trở về nên bán những thứ thương vũ san hô kia cho thế lực nào, thì bỗng nhiên cửa phòng ầm một tiếng bị người ta đụng cho bung ra. Lăng Âm Cầm cả kinh thất sắc, tại chỗ nhảy lên, trong miệng khẽ quát. Là ai? Nàng là lão đại trên thuyền này, còn thật không có thuyền viên nào dám không hỏi trước liền vọt vào như vậy. Cho nên phản ứng đầu tiên của Lăng Âm Cầm là gặp phải địch nhân. Bất quá khi thấy rõ khuôn mặt của người đi vào, Lăng Âm Cầm lập tức cắn răng nói. Người làm gì vậy chứ? Nàng quả thật là tức chết, trong lòng thầm cảm thấy may mắn là vừa rồi mình không có tìm hiểu công pháp hay là bí thuật gì. Nếu như bị Dung Khai cắt ngang như vậy, chẳng phải là thất bại trong gang tấc sao? Người này từ khi lên trên thuyền cho tới nay đều luôn rất an phận. Lăng Âm Cầm vốn cảm thấy hắn không có tệ, nhưng bây giờ vừa nhìn là bộ mặt vô cùng đáng ghét. Dương Khai cũng biết mình đường đột, nhưng mà chuyện liên quan đến tánh mạng và tiến trình của Trương Nhược Tích, hắn chỉ có nước ôm quyền nói. Lăng đại tỷ, đúng không? Ta có chút việc gấp, xin thứ lỗi cho ta. Tên của Lăng Âm Cầm hắn cũng đã nghe qua các thuyền viên nhắc đến. Sao, có chuyện gì? Trên lối đi truyền đến một tràng tiếng kinh hô, hiển nhiên là vừa rồi động tĩnh của Dương Khai đụng cửa phòng đã hấp dẫn các thuyền viên đến. Mọi người vừa thấy Dương Khai đứng tại cửa, còn Lăng Âm Cầm thì khuôn mặt phẫn nộ. Mỗi người đều giật mình không thôi. Tiêu Dật đứng trong đám người, chớp mắt, ngạc nhiên nói. Dương huynh ạ, huynh vì sao đụng bung cửa phòng của đại tỷ chúng ta? Tiểu tử này chẳng lẽ mơ ước sắc đẹp của đại tỷ, muốn dùng sức mạnh sao? Cái gì chứ? Lại có chuyện như vậy ư? Thật là đáng ghét mà. Tiểu tử, người muốn chết sao? Có sư muội còn chưa có đủ, còn chú ý đến sư tỷ của chúng ta. Xem ta hôm nay không phế bỏ người. Một đám người kêu gào trách mắng, tràn diện lập tức vô cùng náo nhiệt. Dương Khai trên mặt đầy gân xanh, vội vàng ôm quyền nói với Lăng Âm Cầm. Tại hạ thật sự có chuyện cấp bách. Lăng đại tỷ, rộng lòng bỏ qua. Lăng Âm Cầm cắn răng phẫn nộ nhìn Dương Khai, trong lòng tuy rằng phẫn uất khó tiêu, nhưng thấy thái độ của hắn dường như không phải dở trò, thì hừ lạnh một tiếng. Có chuyện gì cấp bách mà không kịp gõ cửa? Người lớn nhà ngươi không dạy cho ngươi những lễ nghi này sao? Dương Khai bị rầy mắng cũng không dám cãi, chỉ có thể nói. Ta chỉ muốn hỏi Lăng đại tỷ một chút. Nếu ở ngoài biển này muốn đột phá cảnh giới, thì phải làm gì cho đúng? Đột phá sao? Lăng Âm Cầm nghe, biến sắc, thất thanh nói. Đột phá đại cảnh giới? Đúng như vậy. Dương Khai gật đầu. Lời vừa ra, trong đầu của Lăng Âm Cầm lập tức ông một tiếng, trên mặt đầy kinh hãi. Nàng nghĩ là Dương Khai muốn đột phá. Dương Khai là đạo nguyên cảnh tầng 3, vậy sắp đột phá, chẳng phải nói sắp tấn thăng đế tôn hay sao? Chương 2370. Toàn bộ Thông Thiên Đảo có bao nhiêu đế tôn chứ? Lăng Âm Cầm không thể ngờ, mình đi đường tùy tiện gặp được một người, cũng có tiềm chất đột phá lên đế tôn. Một khi Dương Khai đột phá đế tôn cảnh, vậy nhất định có thể chiếm một chỗ trên Thông Thiên Đảo, thậm chí có thể bảo hộ ngược những người trên thuyền. Nhưng mà chỉ có người ở lâu trong Tịnh Hư bí cảnh mới biết, nơi này quả thật là một phần của võ giả. Võ giả trong này, tu vi không rút lui theo thời gian đã là trời cao phù hộ rồi. Dù may mắn cảm ngộ được cơ hội đột phá, lại không mấy người thành công. Lăng Âm Cầm từng thấy qua rất là nhiều người đột phá thất bại ở chỗ quỷ quái này, mất hết tu vi, trở thành phế nhân. Cho nên sau khi khiếp sợ, ánh mắt của Lăng Âm Cầm nhìn Dương Khai trở nên đồng tình. Nàng nhìn ra được, tuổi của Dương Khai không lớn, có thể đạt đến nỗi lên nói là tư chất của hắn không kém. Nếu ở bên ngoài, hắn cũng là một thanh niên tuấn kiệt, ngôi sao mới nổi trong tông môn. Chỉ cần có thời gian, không chừng có thể nhìn tới huyền bí của cảnh giới đế tôn. Dương Khai nét mặt nóng nảy, không biết tại sao Lăng Âm Cầm lại nhìn mình với ánh mắt đồng tình. Thấy nàng chậm chạp không nói thì hỏi tiếp. Lăng đại tỷ, có cách gì không? Ngươi thật sự muốn đột phá sao? Lăng Âm Cầm có chút không đành lòng, đề nghị. Nếu như ngươi không nắm chắc, ta đề nghị ngươi tự chém tu vi, cũng tuyệt đối không nên đột phá trong Tịnh Hư bí cảnh.

sao lại bỗng nhiên đột phá đế tôn. Nhưng sau rung động là lo lắng vô cùng, bởi vì Lăng Âm Cầm nói rất rõ ràng, đột phá trong tịnh hư bí cảnh không phải là chuyện gì tốt. Lăng đại tỷ, sư huynh ta... Lưu Tiên Vân nhìn sang Lăng Âm Cầm, người sau thở dài. Hy vọng rất nhỏ, trên cơ bản không thể nào thành công. Sắc mặt của Lưu Tiên Vân liền trắng bệch, suýt nữa đứng không vững. Dương Khai là hạng tuyệt thế thiên tài cỡ nào, lại phải vấp ngã té nhào trong chỗ quỷ quái này, mà ngọn nguồn căn nguyên là toàn vì bởi nàng. Nếu không phải vô tình gặp nàng ở Cao Thành, Dương Khai sẽ không ra mặt cho nàng, lại không dẫn ra lão quái vật như Dư Xương Quân, cũng sẽ không bị hắn đuổi trốn vào tịch hư lĩnh, bị tực hư bí cảnh cắn nuốt. Nghĩ như vậy, Lưu Tiên Vân cảm thấy mình quá có lỗi với Dương Khai, cảm thấy nếu hắn đột phá thất bại, trở thành phế nhân hay là ngã xuống, vậy toàn là trách nhiệm của nàng rồi. Đại tỷ, bộ tịnh linh trận đó là vật của Chu đại ca. Sao tỷ? Tiêu Dật đau lòng nhìn Lăng Âm Cầm. Người ta cần dùng gấp, cho mượn thì có làm sao? Nhưng lỡ bị hắn làm hư. Nếu các người muốn đột phá, ta cũng cho các người mượn mà. Các thuyền viên hiểu Lăng Âm Cầm không có nói chơi. Tính của nàng là vậy, ngoài lạnh trong nóng. Dương Khai chỉ là người đi nhờ, không có quan hệ gì với nàng. Nhưng mà nàng vẫn cho Dương Khai mượn tịnh linh trận quý giá. Nhưng bộ tịnh linh trận này quý không phải ở giá trị, mà là ý nghĩa trong lòng của Lăng Âm Cầm. Cho nên, dù mọi người biết Lăng Âm Cầm có tịnh linh trận cao cấp, cũng chưa từng nói nàng lấy ra cho mọi người dùng. Mọi người chỉ co rút trong tịnh linh trận cấp thấp, chậm chậm tu luyện, giảm chậm tốc độ rút lui tu vi. Truyền lệnh, chờ tại chỗ vài ngày, các ngươi cũng giải tán đi. Lăng Âm Cầm khoát tay, hạ lệnh giải tán. Mười mấy thuyền viên nhìn nhau, cũng không nói gì thêm, lần lượt rời đi. Tiêu sư huynh à, người vừa nói Chu đại ca là ai? Lưu Tiên Vân đi theo Tiêu Dật về phòng, lên tiếng hỏi. Tiêu Dật nói, là bạn đời của đại tỷ. Năm đó đại tỷ cùng Chu đại ca cùng gặp nạn đến đây, dẫn chúng ta xung phong đánh trận. Sau đó trong một lần ra biển, Chu đại ca bảo vệ mọi người mà bị thú biển giết chết. Trước khi chết, huynh ấy đã để lại một vật duy nhất là tịnh linh trận kia. Là huynh đã bán hết bí bảo mua về. Nếu không, vì không có bí bảo thuận tay, Chu đại ca cũng sẽ không chết. Nhắc đến chuyện xưa, tâm tình của Tiêu Dật có chút kích động, hai tay nắm chắc, hiển nhiên cũng được Chu đại ca chăm lo rất nhiều. Trong lòng đã sớm coi như người thân. Chu đại ca đối với Lăng đại tỷ thật là tốt. Lưu Tiền Vân thoáng thất thần, vì bạn đời của mình tình nguyện bán hết bí bảo cũng phải mua một cái tịnh linh trận. Cách làm này nhìn như rất ngốc, nhưng ai nói gì được chứ. Vậy người đã hiểu tịnh linh trận quy giá như thế nào với đại tỷ rồi chứ? Tiêu Dật cắn răng. Nếu sư huynh của ngươi làm hỏng tịnh linh trận, lão tiêu ta là người đầu tiên không có tha cho hắn đâu. Tuy rằng mấy ngày qua Tiêu Dật cùng Dương Khai và Lưu Tiên Vân đều rất hòa hợp, thậm chí thu được không ít nguyên tinh từ Dương Khai, nhưng liên quan đến bộ tịnh linh trận cao cấp thì hắn vẫn kiên quyết đứng về Lăng Âm Cầm. Nổi nóng xong, Tiêu Dật lại ảo não. Thật là ngại, tính tình lão tiêu ta hơi nóng một chút, không nên nói những lời này với ngươi. Nhưng mà không biết sư huynh ngươi có thể trở về an toàn được không? Không sao, ta hiểu tâm tình của tiêu sư huynh mà. Lưu Tiềm Vân khoát tay, nàng không khỏi ảo tưởng, nếu Dương Khai để lại cho nàng thứ gì, mặc kệ nó có quý giá hay không, nàng cũng nhất định cất kỹ như bảo bối. Chương 2371. Dương Khai bay về hòn đảo nhỏ. Tâm thần chìm vào trong ngọc giản của Lăng Âm Cầm đưa cho, kiểm tra phương pháp bố trí tịnh linh trận. Tuy rằng hắn không tiếp xúc gì với đạo trận pháp, nhưng trong ngọc giản ghi chép rất rõ ràng, chỉ cần xem là hiểu được, hướng gì có trận kỳ trận cơ, bố trí cũng không phải là chuyện gì khó khăn. Ngắn ngủi 500 dặm, Dương Khai chỉ cần mười mấy nhịp thở là đến. Còn là hắn cố ý giảm tốc độ để nghiên cứu ngọc giản. Bằng không, vì hắn nắm giữ thần thông không gian, tung sức ra chỉ cần 3 nhịp thở là tới. Nhìn qua, đằng trước đúng là một hòn đảo nhỏ, chỉ khoảng 100 trượng không một ngọn cỏ,

liền đại biểu cho tiếp theo sẽ nhận năng lượng thiên địa tẩy rửa. Thật là có một đường hy vọng đột phá thành công. Lăng Ngâm Cầm đột nhiên cảm thấy nàng có chút coi thường Dương Khai. Lúc đó, nàng nói tỷ lệ đột phá của Dương Khai rất thấp, nhưng giờ xem lại, người ta thật là có chút nắm chắc. Nhưng làm cho Lăng Âm Cầm cảm thấy khó hiểu là dị tượng thiên địa này có chút không đúng, bởi vì rõ ràng cảm giác hơi nhỏ. Tuy rằng Lăng Âm Cầm chưa từng thấy võ giả đột phá đế tôn là cảnh tượng gì, nhưng rõ ràng không thể chỉ có trình độ bé như vậy được. Trong phòng khác, Lưu Tiên Vân cũng đứng ở cửa sổ, nhìn xa xa, sắc mặt lo lắng vội vàng. Nhưng nàng không dám nhìn ra, chỉ có thể chắp tay quỳ xuống, thành khẩn cầu nguyện ông trời phù hộ cho Dương Khai. Cùng lúc này, cách xa vạn dặm, trên biển cũng có một chiếc lâu thuyền chậm chậm đi đến. Dù cách xa vạn dặm, nhưng dị tượng thiên địa này vẫn làm cho người trên thuyền phát hiện. Một lát sau, lâu thuyền đột nhiên đổi hướng, nhằm về đảo, rõ ràng muốn đi thăm dò. Bên trên đảo, bầu trời mây đen nặng nề, sấm nổ không ngớt. Bỗng nhiên, một đạo uy năng thiên địa từ trên đánh xuống, nhằm thẳng vào đảo, quỷ tích rơi xuống đầu của Trương Nhược Tích. Dương Khai biến sắc, nhưng cô nén kích động không ra tay hỗ trợ. Tiếng nổ vang lên, uy năng thiên địa to lớn trực tiếp đánh vào đảo. Tịnh Linh trận lập tức vỡ tan, trận kỳ trận cơ chôn xung quanh đều bị tổn hại, hào quang bao phủ đảo cũng biến mất. Tịnh Linh trận cao cấp liền bị hủy. Uy năng thiên địa còn chưa rơi xuống, Trương Nhược Tích chấn động, sau lưng hiện ra một cái bóng khổng lồ. Dương Khai mở to mắt, nhìn chằm chằm bên đó. Hắn không phải lần đầu thấy cái bóng này. Ban đầu trong tứ quý chi địa, Trương Nhược Tích thăng cấp đại cảnh giới đã từng xuất hiện rồi. Chỉ là Dương Khai vẫn không rõ bóng này là cái quỷ gì. Chỉ suy đoán là có liên quan rất lớn đến lực huyết mạch của Trương Nhược Tích. Bây giờ nhìn kỹ, bóng này càng ngưng thực hơn so với trước. Hơn nữa, làm cho Dương Khai cảm thấy rất kỳ, là mình không nhìn rõ nó. Chỉ biết cái bóng này có hình dạng của nữ nhân, cao 2-30 trượng, còn khổng lồ hơn cả Tiểu Tiểu sau khi biến thân. Hai tay nắm một thanh kiếm, đầu đội trời chân đạp đất, có lực xung kích thị giác rất mạnh. Tuy rằng là to lớn, nhưng khẳng định nữ nhân này không xấu. Giống như mỹ nhân tuyệt sắc được phóng to vô số lần. Bất cứ vị trí nào trên người nàng cũng đều hoàn mỹ, không có khiếm khuyết. Nàng giống như thần bảo hộ của Trương Nhược Tích xuất hiện ở đằng sau nàng, oai hùng hiên ngang, sừng sững như núi, dù cho ngàn vạn binh mã đến cũng bị nàng ngăn. Uy năng thiên địa giáng xuống trúng người nàng, giống như đá chìm đáy biển, không tạo ra chút gợn sóng. Sau đó bóng ngẩng đầu nhìn lên trời, hé miệng nhỏ, nhẹ nhàng hút một cái. Uy năng hội tụ trên trời trực tiếp bị nàng hút vào miệng, chỉ trong vòng 3 nhịp thở, bầu trời tối đen bỗng sáng trở lại, biển cũng trở nên bình thản. Dù đã thấy qua một lần, Dương Khai vẫn rung động không thôi, hồi lâu không nói được. Võ giả đột phá đại cảnh giới, uy năng thiên địa tẩy rửa. Đây là thường thức không ai tránh khỏi được. Có thể chống đỡ qua, vậy sẽ thấy được huyền bí cảnh giới tiếp theo, không chống đỡ nổi, hoặc là chết, hoặc là tàn phế. Nhiều năm trôi qua, Dương Khai cũng trải qua như vậy. Nhưng mà so với Trương Nhược Tích thăng cấp, Dương Khai cảm thấy mình đột phá quả thật là quá kém cỏi, hoàn toàn không cùng một tầng thứ. Trong lúc hắn đang suy nghĩ lung tung, cái bóng khổng lồ nhanh chóng rút vào người của Trương Nhược Tích. Sau đó khi tức đạo nguyên cảnh trào ra, xương cốt toàn thân nàng kêu lên kẽo kẹt, lực lượng tuôn trào. Dương Khai thầm lo, không biết cái bóng đó tự ý hút lấy uy năng thiên địa có vấn đề hay không. Dù sao linh khí thế giới này tràn đầy hóa lực, hư ảnh căn nuốt uy năng thiên địa cũng đồng thời nuốt luôn cả hóa lực. Hắn cẩn thận chú ý phản ứng của Trương Nhược Tích, âm thầm quyết định một khi có gì không đúng sẽ đưa nàng vào trong tiểu huyền giới. Nhưng hắn nhìn qua nhìn lại, Trương Nhược Tích cũng không có vẻ gì khó chịu, mà vẫn vui vẻ, cao hứng vì đột phá, ngồi yên ở đó bấm linh quyết, làm cho đầu óc của Dương Khai mơ hồ, không hiểu chuyện gì. Chương 2372. Dị tượng thiên địa thanh thế to lớn liền lập tức biến mất, rõ ràng là điềm báo thất bại. Không biết hiện nay Dương Khai sống hay chết. Nàng thầm tiếc hận cho Dương Khai, tuy rằng không quen, nhưng mà tận mắt nhìn thấy một võ giả kết thúc con đường tầm đạo, làm cho Lăng Âm Cầm cũng không khỏi thỏ chết cáo khóc. Trong phòng, Lưu Tiêm Vân đang quỳ thành kính cầu nguyện, bây giờ cũng là sụi lơ, mặt trắng bệch không còn chút máu. Thật lâu sau, nàng cắn răng đứng lên, vội lao ra ngoài. Mặc kệ Dương Khai sống hay chết, nàng cũng phải đi tìm. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nàng cảm thấy nếu không phải vì mình, Dương Khai đã không gặp vận xui. Với tư chất của hắn, ngày sau nhất định có thể tiến ngạo tinh giới, thành tựu uy danh bá chủ một phương. Lưu Tiềm Vân mới ra sàn tàu, liền thấy một chiếc lâu thuyền to lớn áp sát. Lâu thuyền này còn to hơn cả của cái của Lăng Âm Cầm, vượt gió cưỡi sóng không một chút tiếng động. Không biết nó áp sát từ bao giờ, đợi cho Lưu Tiềm Vân phát hiện khoảng cách hai bên đã rất gần. Nàng ngẩng đầu nhìn, vừa lúc thấy trên lâu thuyền đối diện có đầy võ giả, do một nam nhân áo bào tím dẫn đầu. Nhìn chăm chăm nàng không có ý tốt. Mấy người Lăng Âm Cầm đến giờ này mới phát giác, vội chạy ra khoang. Đợi khi nhìn rõ dấu hiệu trên lâu thuyền đối diện, sắc mặt mọi người đều xa xầm. Trong lòng Lưu Tiềm Vân mong ngóng sống chết của Dương Khai, không có lòng dạ quan tâm để ý mấy người này, tung người muốn bay ra. Nhưng nam nhân áo bào tím trên thuyền đối diện lại xa xầm nét mặt, vung tay. Người không động đậy, nhưng một dấu chưởng đã quét qua. Trên đảo, Dương Khai vẫn chờ cho Trương Nhật Tích mở mắt, mới chậm chậm bay tới, đáp xuống trước mặt nàng, rồi vội hỏi. Người có khó chịu gì không? Khó chịu sao? Trương Nhật Tích mờ mịt, lắc đầu. Không có, tiên sinh à, ta đột phá đạo nguyên cảnh rồi. Nàng mừng ra mặt, hồn nhiên nói. Mấy năm trước, nàng không hề nghĩ đến bản thân mình sẽ có một ngày đột phá tầng thứ của đạo nguyên cảnh. Đứng ở độ cao này, dù sao Trương gia năm xưa, người mạnh nhất cũng chỉ là hư vương cảnh tầng 3. Gia tộc suy sụp đã nhiều năm không sinh ra đạo nguyên cảnh. Nhưng từ khi Dương Khai dẫn nàng rời Trương gia, tu vi của nàng liên tục tăng, trưởng thành với tốc độ không thể tưởng. Chỉ vài năm đã đạt đến thành tựu mà các đời tổ tiên Trương gia vẫn không đạt được. Tu vi như vậy có thể đứng vững chân trong Phong Lâm Thành. Trong lòng của Trương Nhật Tích vô cùng cảm kích Dương Khai. Nàng biết nếu không phải Dương Khai cung cấp cho nàng điều kiện tu luyện tốt lành, nàng hoàn toàn không thể nào làm được. Trương Nhật Tích cũng hiểu, nếu không phải Dương Khai khai quật ra thiên phú tu luyện của nàng, dù nàng tu luyện cả đời cũng đừng mơ nhìn thấy huyền bí đạo nguyên cảnh. Nhưng mà hiện nay nàng chỉ mới 17 tuổi thôi, đã là cường giả đạo nguyên cảnh. Thời gian dài dòng, ngày sau còn có rất nhiều thời gian tốt lành. Nàng thậm chí còn có cơ hội vấn đỉnh đế tôn, nhìn tới bí mật đại đế. Trương Nhật Tích trong lòng rung động không thôi. Đưa tay cho ta. Dương Khai đi tới bên cạnh, dù không phát hiện Trương Nhật Tích có chỗ nào khác thường, nhưng vẫn không có yên lòng, muốn kiểm tra kỹ càng. Trương Nhật Tích mặt ửng đỏ, đưa ra cánh tay nõn nà. Dương Khai giơ một ngón tay, vận chuyển một tia nguyên lực truyền vào trong người nàng, kiểm tra. Bỗng nhiên, Dương Khai chấn động, kinh ngạc nhìn Trương Nhật Tích. Sao lại thế này? Tiên sinh, có chuyện gì? Có phải là Nhật Tích có chuyện gì không đúng? Trương Nhật Tích thấy sắc mặt của Dương Khai khó coi như vậy, cũng liền bị dọa, lo lắng không yên. Không có, không có. Dương Khai vội vàng lắc đầu, sợ dọa nàng, nhưng mà chân mày của hắn càng nhíu chặt, tràn đầy kinh ngạc, như là đã thấy chuyện gì không thể hiểu nổi. Trương Nhật Tích không động đậy, chỉ cảm giác một đạo nguyên lực của Dương Khai chạy trong khắp người nàng. Dù rằng Dương Khai không chế không đi những nơi bí mật, nhưng cảm giác này vẫn làm cho Trương Nhật Tích đỏ hồng cả mặt, sắp chôn đầu vào ngực. Nhưng nàng cũng biết Dương Khai đang kiểm tra tình hình cơ thể nàng, không có ý tưởng xấu. Một hồi lâu sau, Dương Khai thu tay, cổ quái nhìn Trương Nhật Tích. Tiên sinh à, ta sao rồi? Trương Nhật Tích cúi đầu. Người rất tốt, tốt đến mức làm cho người ta khó tin. Dương Khai đáp. Dương Khai còn tưởng Trương Nhật Tích đột phá đạo nguyên cảnh trong nơi quỷ quái này, nhất định sẽ bị hóa lực nơi này ảnh hưởng. Hắn đã chuẩn bị đưa nha đầu này vào tiểu huyền giới để điều trị. Nhưng kiểm tra một phen, Dương Khai phát hiện trong người nàng không có một chút hóa lực. Hóa lực tràn đầy thế giới này, sau khi đi vào người nàng liền như bốc hơi. Vậy thì thôi đi, dù rằng khó tin, nhưng cũng không làm cho Dương Khai thất thố. Mấu chốt,

Chương 2373. Người thanh niên Dương Khai này hẳn là đến lúc mấu chốt lại tự chém tu vi, bằng không tuyệt đối không thể nào bình an. Tự chém tu vi chẳng khác nào đoạn tuyệt con đường võ đạo. Nghĩ như vậy, Lăng Âm Cầm không khỏi đáng tiếc thở dài. Hơn nữa nhìn sắc mặt của Dương Khai cũng bị thương không nhẹ, không thì sao khó coi như vậy. Người này đúng là xui mà, vào Tịnh Hư bí cảnh chưa bao lâu đã gặp tai họa này. Nếu trễ thêm 1-2 tháng, hắn còn ở thế giới bên ngoài, chưa hẳn không thể xung kích lên đế tôn cảnh. Dương huynh, đột phá thất bại rồi. Tiêu Dật miệng rộng liền hỏi, hắn cũng không có nghĩ nhiều, chỉ thấy Dương Khai trở về nhanh như vậy, hơn nữa tu vi không có chút dấu hiệu tăng lên, thế mới hỏi. Nhưng vừa hỏi, đã bị Lăng Âm Cầm lén đá cho một phát. Tiêu Dật lập tức biết nói bậy, liền mau ngậm miệng mình. Nếu không có người khác, hắn hỏi một câu, quan tâm một chút, Dương Khai không có trách. Nhưng mà ở đây còn có người khác, hắn hỏi như vậy, rõ ràng là để cho người ta biết trạng thái của Dương Khai hiện nay rất không tốt. Phải, thất bại rồi. Dương Khai bình tĩnh đáp, không thấy có một chút buồn bực nào. Đột phá sao? Nam nhân áo bào tím đối diện nghe, nhướng mày có vẻ hiểu. Nói như vậy, động tĩnh vừa rồi là do người đột phá gây ra. Người là ai? Dương Khai nhàn nhạt liếc hắn. Lăng Âm Cầm vội truyền âm. Hắn là Dương Nhạc Thủy, phó các chủ của Huyện Vân Các. Huyện Vân Các có thế lực không nhỏ trên Thông Thiên Đảo, là các chủ là đế tôn cảnh. Người đừng có nói, để cho ta xử lý chuyện này. Nghe giọng điệu của nàng nói có vẻ rất là kiên kỵ Huyền Vân Các. Trước đó, Dương Khai nói chuyện rất nhiều và tán gẫu qua, hiểu được trên Thông Thiên Đảo có rất nhiều thế lực. Bởi vì muốn sinh tồn ở chỗ quỷ quái này, và giả nhất định phải tụ tập. Lâu dần, tự nhiên sinh ra các thế lực lớn nhỏ. Mấy người Lăng Âm Cầm cũng coi như một cổ, chỉ là không nổi danh thôi. Mà toàn bộ Thông Thiên Đảo có mấy vị đế tôn cảnh, bọn họ nắm giữ thế lực mới là mấy cổ mạnh nhất, không ai dám chọc. Huyện Vân Cát là một trong số đó. Dương Khai cũng không ngờ giữa biển rộng mênh mông lại đụng đến lâu thuyền của Huyện Vân Cát. Lăng Âm Cầm truyền âm cho hắn, rõ ràng là sợ Dương Khai mới đến, không biết nặng nhẹ đắc tội với đối phương, coi như có lòng tốt. Đồng thời, một nam nhân bên cạnh Dương Nhạc Thủy bỗng kề tai nói nhỏ với hắn. Ánh mắt của Dương Nhạc Thủy liền sáng ngời, toát ra thâm ý, nhìn Dương Khai rồi cười hi hi. Tiểu tử, người cùng như nữ nhân này đều là người mới tới sao? Nhìn kiểu gì cũng là khuôn mặt xa lạ. Lăng Âm Cầm nghe trong lòng không khỏi trầm xuống. Mười mấy thuyền viên của mình đều là cố định. Người bên cạnh Dương Nhạc Thủy rõ ràng nhận ra, cho nên Dương Khai cùng Lưu Tiêm Vân là hai khuôn mặt lạ. Hắn liền ý thức được hẳn là người mới tới. Võ giả mới đến thường có rất là nhiều nguyên tinh. Đối với võ giả trong Tịnh Hư bí cảnh thì giống như dê béo. Ngay cả người như Tiêu Dật cũng từng động tâm, cần gì nói người của Huyện Vân Cát. Lăng Âm Cầm trầm giọng nói. Dương huynh, hai người này đều là thuyền viên của ta, không phải là người mới tới, Dương huynh nhận nhầm rồi. Sắc mặt của Dương Nhạc Thủy xa xầm. Tiện tỳ, Dương huynh là người gọi được sao? Tuy rằng hắn chỉ là đạo nguyên cảnh tầng 3, không chênh lệch mới với lại Lăng Âm Cầm, nhưng hắn là phó các chủ của Huyện Vân Cát, đằng sau có cường giả đế tôn. Thân phận địa vị không giống Lăng Âm Cầm lang bạc. Nghe Lăng Âm Cầm dám xưng hô với mình như vậy, Dương Nhạc Thủy liền lên cơn giận. Sắc mặt của Lăng Âm Cầm khó coi, nhưng tình thế người ta mạnh hơn, đành phải cúi đầu. Dương phó các chủ, thiếp thân lỡ lời. Dương phó các chủ xin đừng trách. Nàng sống mấy chục năm ở Tịnh Hư bí cảnh, biết người nào không chọc được, cho nên dù trong lòng căm phẫn, nhưng mà vẫn nén giận, chỉ vì cầu được bình an nhất thời. Các thuyền viên Tiêu Dật đều nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi. Dương Nhạc Thủy liếc nhìn Lăng Âm Cầm. Chỉ một lần này, lần sau tái phạm, tuyệt không tha cho ngươi. Cảm tạ Dương phó các chủ. Lăng Âm Cầm nghiến răng. Về phần hai người này, Dương Nhạc Thủy chỉ sang Lưu Tiêm Vân và Dương Khai, híp mắt cười. Có phải là mới tới hay không? Ngươi cho rằng bổn tọa nhìn không có rõ hay sao? Người sinh sống quanh năm ở chỗ quỷ quái này, trên người ít nhiều đều dính mùi biển. Nhưng bọn họ thì không có, rõ ràng vào đây chưa bao lâu. Lăng Âm Cầm, người thật là to gan, dám lừa gạt ta. Lăng Âm Cầm sắc mặt khẽ đổi. Không thể nào phủ nhận được, liền lo lắng liếc nhìn Dung Khai cùng Lưu Tiêm Vân. Trong lòng suy tính làm sao cho hai người này thoát thân. Nhưng nàng cũng biết không có bao nhiêu hy vọng, nhất thời trong lòng tràn đầy hổ thẹn. Vốn nàng tưởng Dương Khai cùng Lưu Tiêm Vân bị Dương Nhạc Thủy chú ý, nhất định sẽ hoảng loạn lo sợ. Nhưng nhìn lại, hai người đứng chung thần sắc thản nhiên, nhỏ giọng nói điều gì. Có vẻ như Dương Khai đang hỏi dấu trên mặt của Lưu Tiêm Vân là ai đánh. Lưu Tiêm Vân không ngừng lắc đầu, làm Dương Khai rất là bất đắc dĩ. Giao ra hai người này, lấy ra một nửa thu hoạch của chuyến đi này của các người, bổn tọa có thể phá tha cho các người một lần. Dương Nhạc Thủy chỉ vào Dương Khai cùng Lưu Tiêm Vân vênh váo ra lệnh. Cái gì? Lấy một nửa thu hoạch? Tiêu Dật là người tính tình nóng nảy, nghe vậy thì nổi giận dậm chân nói. Mẹ kiếp, sao người không cướp đi luôn đi? Sắc mặt của Dương Nhạc Thủy xa xầm, liếc nhìn Tiêu Dật. Lăng Âm Cầm, đây là người ngươi dạy sao? Mạo phạm bổn tọa, người có biết hậu quả là gì không? Lăng Âm Cầm liền trừng Tiêu Dật rồi khẽ quát. Đừng có làm loạn nữa. Đại tỷ đã lên tiếng, dù trong lòng của Tiêu Dật không phục, cũng không dám nói tiếp. Chỉ là sắc mặt cực kỳ khó coi, đè nén lửa giận muốn thiêu đốt bản thân. Những người khác cũng không kém bao nhiêu. Bọn họ khổ cực ra biển, liều mạng nguy hiểm, thật không có dễ dàng mới có một lần thu hoạch đầy ắp. Nhưng không ngờ đến, bị Dương Nhạc Thủy chặn đường còn muốn cướp một nửa thu hoạch. Một nửa thu hoạch này không phải là ít, ngang với 2 năm liều mạng của bọn họ. Ai mà cam lòng chịu giao ra. Lăng Âm Cầm chắp tay. Dương Phó Cát Chủng, nếu hai người này ở trên lâu thuyền ta, vậy là thuyền viên ta, thiếp thân nhất định phải đảm bảo an toàn cho họ. Như thế này đi, lần này chúng ta thu hoạch không ít, ta có thể giao hết cho ngài, nhưng điều kiện đầu tiên là ngài không được làm phiền bọn họ. Người đang cò kè mặc cả với ta sao? Dương Nhạc Thủy híp mắt, lấy lên tia sáng lạnh, cả người tỏa ra khí lạnh như băng. Lăng Âm Cầm ngẩng cao đầu nói. Lần này chúng ta thu hoạch 100.000 khối thương vũ san hô, còn có thi thể một con băng hỏa huyền giáp đồn. Dương Phó Các Chủ có thể tự tính toán xem có lời hay không? Cái gì? Dương Nhạc Thủy liền cả kinh hô to. 100.000 khối thương vũ san hô, rồi có cả thi thể băng hỏa huyền giáp đồn. Ngay cả hắn là Phó Các Chủ của huyện Vân Cát cũng chưa từng một lần thấy qua tài sản lớn như vậy. Chỉ riêng 100.000 khoái thương vũ san hô đã lớn lắm rồi. Huống chi, còn có thi thể một con yêu thú bậc 12. Yêu thú bậc 12 ngang với đế tôn cảnh. Một viên nội đan đã là vô giá. Bên trong tịch hư bí cảnh, rất nhiều linh đan đều dùng nội đan thú biển luyện chế ra. Nội đan yêu thú bậc 12 đủ để luyện chế ra linh đan cấp đế. Tác dụng không thể nói hết đối với Dương Nhạc Thủy. Hắn liền động lòng. Tuy nhiên, Dương Nhạc Thủy vẫn trầm giọng nói. Lăng Âm Cầm, người dám trêu chọc bổn tọa sao? Băng hỏa huyền giáp đồn là yêu thú bậc 12. Dựa vào thực lực của các người làm sao mà giết? Nó vốn đã chết rồi. Mảnh thương vũ san hô là chỗ nó bảo vệ. Chúng ta đi khai thác mà thôi. Dương Nhạc Thủy liền tin, bởi vì ở tịnh hư hải này thường có võ giả gặp cơ duyên kỳ ngộ, có thể tự dưng thu thập được nhiều đồ tốt. Các người thật là tốt số. Được rồi, nhiều thứ như vậy, đủ để mua mạng người. Lăng Âm Cầm trầm giọng nói. Nói như vậy, Dương Phó Các Chủ đồng ý sao? Tự nhiên, chuyện tốt như vậy sao không đồng ý? Người, bổn tọa không đưa đi, nhưng mà ngoài điều kiện ngươi nói, phải giao ra những không gian của hai tên kia. Hắn muốn dẫn Dương Khai cùng Lưu Tiêm Vân đi, chủ yếu là vì nguyên tinh trong những không gian của họ. Chỉ cần lấy được những không gian, hắn làm gì quan tâm sống chết của hai người này? Điều này thì thiếp thân không thể nào làm chủ thay cho họ được. Nói rồi nàng quay sang nhìn Dương Khai tràn đầy bất đắc dĩ. Nàng có thể làm được đến mức này đã là cực hạn, còn lại phải xem Dương Khai có thức thời hay không. Dương Khai hừ nói. Làm người vô sĩ đến mức này, người coi như nổi danh lắm rồi. Trong lúc Lăng Âm Cầm cùng Dương Nhạc Thủy đàm phán, mấy người Tiêu Dật dù cực kỳ nổi giận cũng không có xen vào. Thậm chí Lăng Âm Cầm đồng ý giao ra tất cả thu hoạch để lấy an toàn cho hắn và Lưu Tiên Vân. Những thành viên khác cũng không có phản ứng. Điều này làm cho Dương Khai hiểu được uy vọng của Lăng Âm Cầm cao cỡ nào. Bởi vì mình và Lưu Tiên Vân không có chút quan hệ gì, chỉ là thanh toán vé tàu và phí phòng đi chung với họ. Quan hệ như vậy, ai lại chịu trả giá đắt để bảo vệ. Lăng Âm Cầm làm như vậy bởi vì Dương Khai lên thuyền của nàng, vậy là người trên thuyền nàng phải được bảo vệ. Đây là một nữ nhân rất có nguyên tắc, cũng làm cho thủ hạ của nàng vô cùng tin tưởng. Mặc kệ quyết định thế nào, những người khác cũng chỉ nghe theo. Dương Khai tự nhiên hiểu được ý trong ánh mắt của Lăng Âm Cầm. Dù không nói rõ, nhưng rõ ràng là muốn hắn bỏ tiền tiêu tai. Lăng Âm Cầm cho rằng hắn đột phá thất bại, lại tự chém tu vi. Hiện tại khi thế đang yếu, nàng biết Dương Khai vốn không coi những người này ra gì. Cho nên nghe hắn lớn lối như vậy, sắc mặt của Lăng Âm Cầm đại biến. Dương Khai, nhịn một chút, gió êm sóng lặng, lùi một bước, trời cao biển rộng. Dương Khai hừ nói, Lăng đại tỷ, con đường và giả anh dũng tiến tới, lao đầu nghênh đón. Luôn rút lui không phải là thói quen tốt. Có những người, người lùi một bước, người ta sẽ tè lên đầu ngươi. Kết thúc tập 457 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.